Khí thiếu tu tiên, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 22 Tống Minh Minh pháp khí chương số lượng từ 3000 đổi mới thời gian 18/07/1010/28. Ta phát hiện chỉ cần nhấc lên thiên hạ đệ nhất khí sư cửa hàng sự, cuối cùng đều sẽ biến thành đại xoay ngược lại. Ha ha, thiên hạ đệ nhất khí sư cửa hàng sợ là có độc đi. Tam Điểm Thủy cùng Hạc Vân Phong đều nãy bất động. Thổn thức, còn tưởng rằng thiên hạ đệ nhất khí sư cửa hàng dược xong, ai không biết Hạc Vân Phong bản lĩnh, kết quả vài lần côn thượng, lăng là không có đem cửa hàng này xử lý, hiện tại trái lại còn bị người ta xử lý, thật là mất mặt. Trên lầu chú ý điểm oai đi, ám ô tẩy rớt hiểm nghi, tự chứng trong sạch, có phải hay không thuyết minh, nhân ra cũng là có nguyên liệu thật, phía trước hắn phát ở trong tiệm pháp khí, đều cùng mặt trên giới thiệu công năng giống nhau. Kia chẳng phải là nói, chúng ta vốn dĩ cũng có cơ hội được đến lợi hại pháp khí, bạch bạch bỏ lỡ. Bạch bạch bỏ lỡ 11, bạch bạch bỏ lỡ 12, như vậy thổi phồng ám ô có ý tứ sao? Theo ta thấy, cái này ám ô cũng có vấn đề, người khác khiếu nại hắn mới mấy ngày. Linh võng liền cấp giải quyết, nơi này nếu là không có miêu nị, ta tuyệt đối không tin, nói không chừng Tam Điểm Thủy cùng Hạc Vân Phong chính là bởi vậy té ngã. Ngọa tào, trên lầu từ đâu ra ngốc bức, không thấy được linh võng cấp chứng cứ đều thực đầy đủ sao, cứ nhiên còn hoài nghi có miêu nị, theo ta thấy, đây mới là linh võng làm được chính xác nhất một sự kiện, đem Tam Điểm Thủy cùng Hạc Vân Phong hai cái u ác tính nhổ tận gốc, đây mới là đại khoái nhân tâm sự. Đại khoái nhân tâm 11, lão tử khiếu nại Hạc Vân Phong nửa năm, mỗi ngày một phong khiếu nại, hiện tại rốt cuộc thực hiện, mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Chỉ cần Hạc Vân Phong cút đi, ta liền tiếp thu. Thường thường giống như một bãi nước lặng linh võng, đột nhiên nháo lên, liền bên ngoài người đều nghe nói chuyện này, không chỉ có mở rộng linh võng mức độ nổi tiếng, còn hấp dẫn càng nhiều tân người dùng đã đến, có thể nói một mũi tên bắn ba con nhạn, lãnh đạo mừng rỡ không khép miệng được, một cao hứng liền cấp công nhân nhóm chứng tiền lương. Phạm nhân bên kia liền không như vậy tốt đẹp. Lần đó nhất thời xúc động chạy tới chất vấn Tô Chu Hà, vốn dĩ liền không lý hắn, buông tàn nhẫn lời nói cùng Tô Chu Hà chính thức quyết giao. Cuối cùng vẫn là xám xịt kẹp chặt cái đuôi rời đi, chuyện của hắn lại không có lập tức kết thúc. Viên Thần Lâm biết chuyện này, đem hai người bọn họ người kêu đi biệt thự, một cái đối mặt, phạm nhân còn chưa nói lời nói, đã bị một chân đá ra đi. Phạm nhân bò dậy thời điểm, yết hầu có một trận tanh ngọt. Là ai cùng bổn thiếu nói kế hoạch thuận lợi, sẽ không ra bất luận cái gì bại lộ. Viên Thần Lâm kéo xuống yết hầu thượng nơ, bạo ngược ánh mắt nhìn chằm chằm phạm nhân. Không bị nhìn chằm chằm xem Trần Lực cũng không dám tùng một hơi, xúc thành một đoàn không dám cổ họng một tiếng, liền sợ Viên Thần Lâm chú ý tới hắn, phanh, mà một tiếng, ý niệm mới vừa dâng lên Trần Lực, bị một cái nửa người cao bình hoa tạp trúng, ra đầu huyết lưu. Hai cái được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều phế vật, bổn thiếu thật không nên tin tưởng các ngươi. Viên Thần Lâm âm lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm nói. Phạm nhân chạy nhanh hướng Viên Thần Lâm dưới chân bỏ hai bước, môi sợ hãi đến run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên thiếu, chuyện này chúng ta là dự đánh giá có lầm, nhưng là chúng ta không có đoán trước đến, linh võng cư nhiên sẽ giúp ám ô, còn tìm đến cái kia nhân viên truyền phát nhanh làm chứng. Phải không? Ta như thế nào nghe nói, ám ô sở dĩ có thể tự chứng trong sạch, là ngươi hảo bằng hữu Tô Chu Hà giúp hắn. Viên Thần Lâm trên cao nhìn xuống, châm chọc mà nói. Phạm nhân sắc mặt cứng đờ, hắn không dám nói chuyện này, chính là sợ viên thiếu đem này chứng tính đến trên người hắn, cắn răng nói. Là Thái Tinh Hòa gia hỏa kia, hắn nhận thức Tô Chu Hà, lúc trước cũng là hắn giật dây Tô Chu Hà mua ám ô pháp khí. Lần này khẳng định cũng là xuyên thấu qua Thái Tinh Hòa mới tìm được Tô Chu Hà. Tô Chu Hà người này ta hiểu biết, loại sự tình này nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng. Mặc kệ là ai, dám phá hư kế hoạch của ta, chính là cùng bổn thiếu đối nghịch. Viên Thần Lâm âm lãnh ánh mắt nhìn phía hoa viên bể bơi bên Tô Chu Hà. Phạm nhân đáy mắt hiện lên một tia giãy giụa, hắn đối Tô Chu Hà kỳ thật còn có vài phần tình nghĩa ở, nhưng tưởng tượng đến bởi vì hắn. Chính mình mới rơi xuống nông nỗi này, hiện tại tiền đồ chưa biết, về điểm này lương tâm liền biến mất, trong lòng lạnh nhạt nghĩ, Tô Chu Hà chính mình muốn chết, hắn lại có biện pháp nào? Từ cửa sau cút đi, trong khoảng thời gian ngắn, bổn thiếu không nghĩ lại nhìn đến các ngươi. Viên Thần Lâm đứng lên, trở lại tụ hội chung, cười tủm tỉm bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra tới một khắc trước phẫn nộ bộ dáng. Phạm nhân biết muốn lại được đến Viên Thần Lâm tín nhiệm cơ hồ không có khả năng, cùng Trần Lực cùng nhau từ cửa sau xám xịt đào tẩu, đi lên nhìn thoáng qua Vưu không biết tay vạ đến nơi Tô Chu Hà, trong lòng oán hận có, càng có rất nhiều một cổ khoái ý. Tô Chu Hà, ta đảo muốn nhìn, đưa ngươi trở thành cùng ta giống nhau thân phận địa vị người khi, ngươi còn có thể hay không bảo trì chính mình xích tử chi tâm, ngươi nhất định cũng sẽ cùng ta giống nhau đi. Tống thiếu, hôm nay đồ ăn không hợp ngươi ăn uống sao, ta xem ngươi vẫn luôn không có động, có cần hay không ta lại làm người đưa điểm mặt khác đồ ăn đi lên. Viên Thần Lâm đi đến bị chúng tinh phùng nguyệt Tống Minh Minh trước mặt, mỉm cười hỏi. Tống Minh Minh vẻ mặt không kiên nhẫn phất phất tay, đều tránh ra, bổn thiếu gia muốn một người yên lặng một chút. Người chung quanh không dám đắc tội hắn, sôi nổi tản ra, không khí lập tức tươi mát. Người như thế nào còn không đi? Cùng Tống Minh Minh một đạo hồ bảo vừa nhấc đầu nhìn đến hắn không đi, kinh ngạc hỏi. Viên Thần Lâm biểu tình cứng đờ, nhìn về phía hồ bảo ánh mắt lại không có lộ ra bất mãn, vị này cũng là từ nơi đó tới. Tuy rằng không có Tống Minh Minh địa vị cao, nhưng là cũng không kém bao nhiêu, nếu hắn là bổn gia, đảo cũng không sợ, hận liền hận ở, hắn không phải bổn gia sở gia. Viên Thần Lâm đồng tử ảnh ngược Tống Minh Minh cùng hồ bảo thân ảnh, hắn có thể hay không bị bổn gia trọng dụng, hy vọng liền tại đây hai người trên người. Tống thiếu có cái gì không vui, không bằng nói đến nghe một chút, nói không chừng ta có thể giúp được ngươi. Viên Thần Lâm ra mặt dày nói. Tống Minh Minh còn chưa nói lời nói, hồ bảo liền chọn hắn liếc mắt một cái. Người thật có thể giúp được Minh Minh, thử xem, Viên Thần Lâm tươi cười dày vài phần. Hồ bảo ngẫm lại cảm thấy cũng là, vạn nhất người này thật sự có môn đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi có thể cho Minh Minh tìm một cái sẽ tu bổ pháp khí khí sư sao? Minh Minh pháp khí hỏng rồi. Ếch, pháp khí hỏng rồi, vì cái gì không trực tiếp đổi một thanh càng tốt? Tin tưởng lấy Tống thiếu thân phận, cũng không phải việc khó đi. Viên Thần Lâm kinh ngạc nói, thật muốn có thể đổi, còn dùng đến hỏi ngươi. Hồ Bảo vẻ mặt khinh thường biểu tình, Viên Thần Lâm trong lòng toát ra ngọn lửa, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Phong thủy thay phiên truyền, mọi người thói hư tật xấu, khiến bọn họ sẽ chỉ ở so với chính mình nhược người trước mặt PS. Át tiết cảm xúc, ta nhưng thật ra có thể giới thiệu, không biết Tống thiếu pháp khí là cái gì cấp bậc. Viên Thần Lâm vẫn là có điểm tâm cơ, Tống Minh Minh là người nào, nếu hắn thật muốn tìm nhân tu bổ pháp khí, như thế nào cũng không có khả năng tìm không thấy người, nơi này nói không chừng có mặt khác ẩn tình. Người nói đi, Hồ Bảo hỏi lại, Viên Thần Lâm tự hỏi một giây, cười nói, nghĩ đến hẳn là linh khí đi, hắc, người đã đoán sai, Hồ Bảo đắc ý mà nói, là thượng cấp pháp khí, Viên Thần Lâm phổ vừa nghe còn tưởng rằng là càng cao cấp bậc. Vừa muốn hút một hơi, lại bị hắn mặt sau bổ sung nghẹn đi trở về, một thanh thượng cấp pháp khí, tuy rằng bộ mặt thành phố tốt không phải rất nhiều, nhưng cũng không phải mua không được, cần thiết như vậy đắc ý sao? Thượng cấp pháp khí hẳn là cũng thực hảo tu bổ, Tống thiếu như thế nào sẽ thở ngắn than dài? Nếu là hảo tu bổ, còn dùng đến cùng ngươi nói. Hồ Bảo liếc mắt nhìn hắn, chuôi này pháp khí là Minh Minh trưởng bối đưa cho hắn đệ nhất binh pháp khí. Cần thiết tu bổ đến cùng nguyên lai giống nhau như đúc, không thể có một tia sai biệt, đã hiểu sao? Bị một cái tiểu hài tử liền xem thường hai mắt, Viên Thần Lâm áp xuống trong lòng nỗ hỏa. Khó trách không hảo tìm, trái tim đồng thời bùng nhảy dựng lên, hắn đột nhiên nghĩ đến, một cái tốt nhất cơ hội giống như bãi ở trước mặt hắn. Tống Minh Minh như vậy để ý hắn pháp khí, chuôi này pháp khí đôi hắn nhất định có không giống nhau ý nghĩa. Nếu hắn có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề này, là có thể ở Tống Minh Minh nơi đó lưu lại khắc sâu ấn tượng. Theo hắn nơi, Tống Minh Minh là cái thực giảng khí phách người, một khi được đến hắn tán thành, liền sẽ bị hắn vòng nhập người một nhà phạm vi. Viên Thần Lâm càng nghĩ càng hưng phấn, việc cấp bách là trước tìm một cái am hiểu tu bổ pháp khí khí sư. Tống thiếu nếu tin ta nói, ta có thể hỗ trợ tìm xem. Viên Thần Lâm bình tĩnh lại. Đối vẻ mặt chán đến chết mà Tống Minh Minh nói. Liền ngươi cũng có thể tìm được. Minh Minh ở đế đô tìm vài cái, không có một cái có thể bảo đảm 100% hoàn nguyên. Thanh thị loại địa phương này có thể có cái gì hảo khí sư? Hồ Bảo không để bụng, không thử thử một lần lại như thế nào biết. Viên Thần Lâm không cho là đúng. Tống Minh Minh nhìn hắn, nếu như vậy, nếu ngươi có thể tìm được người, bổn thiếu sẽ không quên ngươi. Ta sẽ tận lực tìm kiếm, Tống xin yên tâm. Viên Thần Lâm trong lòng kích động, Tô Chu Hà biểu tình cổ quái, bọn họ đối thoại cũng không có cố tình hạ giọng. Hắn lại ly đến gần, dễ dàng liền nghe được, nhịn không được trộm nhìn thoáng qua. Nguyên lai vị này tuổi trẻ Tống thiếu, cư nhiên là vì tu bổ chính mình pháp khí, mới đến thành thị, đột nhiên liền nghĩ tới Cao Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Cao Hàn có thể leo lên Tống Minh Minh, có hắn chống lưng, về sau liền không cần lại sợ người khác nhớ thương hắn khí sư cửa hàng, nhưng là nơi này nguy hiểm cũng rất lớn. Tống Minh Minh yêu cầu 100% chữa trị, không thể cùng nguyên lai có một chút ít không giống nhau, nói thật, hắn cũng không hiểu biết Cao Hàn tu bổ pháp khí bản lĩnh, như vậy tùy tiện, vạn nhất làm tạp, ngược lại hại Cao Hải. Hai tương cân nhắc. Tô Chu Hà không thể không tạm thời áp xuống giới thiệu ý niệm, thà trước nhìn xem Viên Thần Lâm tìm tới khí sư có thể hay không làm được đi. Tụ hội sau khi kết thúc, Tống Minh Minh cùng Hồ Thích Cự tuyệt Viên Thần Lâm phái người đưa bọn họ rời đi, chính mình lái xe rời đi. Minh Minh, cái này Viên Thần Lâm không phải Viên gia sao, như thế nào như vậy ân cần, hắn sẽ không biết ngươi tiểu cữu sự tình đi. Hồ Bảo quay đầu lại nhìn biệt thự liếc mắt một cái. Biết ta tiểu cữu sự người không mấy cái, hắn còn không có như vậy bản lĩnh nghe được. Tống Minh Minh không để bụng, hắn lần này ra tới trừ bỏ tu bổ chính mình pháp khí, còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân, chính là tìm hắn tiểu cữu. Hồ Bảo tưởng tượng đến Tống Minh Minh tiểu cữu, nhịn không được đánh cái run run, lập tức nói sang chuyện khác. Người thật muốn làm Viên Thần Lâm thử xem, vạn nhất hắn tìm tới người hủy hoại ngươi kia bảo bối pháp khí làm sao bây giờ? Ta có như vậy ngu xuẩn, Tống Minh Minh chừng hắn một cái. Hồ Bảo hắc hắc một tiếng, tác giả nhàn thoại, quảng cáo, cách chương.